Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 59, chapter 59. Nếu không phải ta nhìn thấy Tiểu Hiên bởi vì lần này sự có bao nhiêu sốt ruột, ta còn tưởng rằng các ngươi phụ nữ muốn như vậy ầm ĩ một đời đâu. Lời này vừa ra, trong phòng bệnh rơi vào trầm mặc. Vưu Vĩ đứng lên, mỉm cười nhìn chăm chú vào Lâu Phó Tổng. Lâu Phó Tổng ngồi tựa ở đầu giường, cũng phi thường bình tĩnh nhìn nàng. Thẳng đến trong toilet truyền đến một tiếng vang lên. Vưu Vĩ một đốn, nghiêng đầu nhìn về phía cửa toilet, kinh ngạc sau đó lại xem hồi Lâu Phó Tổng. Sáng tỏ, ngay sau đó, Vưu Vĩ liền đi đến cánh cửa kia trước, vặn vẹo môn đem mở ra, quả nhiên thấy được không cẩn thận đụng đổ gì đó Lâu Tiểu Hiên. Lâu Tiểu Hiên cũng nhìn đến Vưu Vĩ, có chút thất bại thở dài. Mới vừa rồi là nàng không vững vàng, nghe được Vưu Vĩ chọc thủng đáp án, liền vô ý đụng ngã gì đó. Vưu Vĩ lại không có cùng Lâu Tiểu Hiên hàn huyên hưng trí. Xoay người đối Lâu Phó Tổng cười một thoáng, nói, công tác ta đã muốn báo cáo xong, hy vọng thân thể của ngài sớm ngày khang phục. Chúng ta bộ hành chính thực cần ngài nhanh chóng trở về chủ trì đại cục. Ta đây trước hết đi. Dứt lời, Vưu Vĩ liền hướng ngoài đi. Vưu Vĩ đi đến hành lang, gót giày đạp trên nền gạch ken két rung động. Lúc này, cửa phòng bệnh lại mở. Lâu Tiểu Hiên đuổi theo ra đến, đem nàng gọi lại. Vưu Vĩ một đốn, bình tĩnh quay người lại. Lâu Tiểu Hiên đi đến trước mặt, trò chuyện hai câu. Vưu Vĩ nhìn thời gian, rất nhanh cùng Lâu Tiểu Hiên đi thang lầu nói chuyện. Vưu Vĩ nói thẳng hỏi, người nghĩ trò chuyện cái gì? Lâu Tiểu Hiên bình tĩnh nhìn nàng một cái, nói, tại ta phụ thân trong lòng, ta vẫn không bằng ngươi. Có lẽ hắn bồi dưỡng ngươi là vì muốn thúc giục ta, hoặc là vì ta quá không hiểu chuyện, mà ngươi quá xuất sắc. Trải qua chuyện lần này, ta cũng xem hiểu, về sau dù cho ta ngươi lại có xung đột lợi ích, ta cũng là vì chức của ta vị. Điểm xuất phát cũng tuyệt sẽ không là vì cùng bất luận kẻ nào chi khí. Như vậy vô vị khí phách chi tranh, không có ý nghĩa. Vưu Vĩ nhướng mi, ngược lại là có chút ngoài ý muốn Lâu Tiểu Hiên suy nghĩ minh bạch. Nhưng nghĩ lại vừa tưởng, vậy cũng là hợp tình hợp lý. Trải qua chuyện lớn như vậy, mặc dù là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng ngay khi mấy ngày hôm trước, đại gia còn đều cho rằng Lâu Phó Tổng mệnh huyền một đường đâu. Lâu Tiểu Hiên là hắn thân nhân duy nhất, tự nhiên lo lắng. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ hỏi, ta có chuyện này rất ngạc nhiên. Nếu chuyện lần này không phải Lâu Phó Tổng chính mình làm, mà là thật sự bị người hại thành như vậy, người sẽ như thế nào làm? Lâu Tiểu Hiên, ta sẽ không bỏ qua hắn. Vưu Vĩ cười gật đầu. Vậy là được rồi. Các người phụ nữ có thể giải hòa. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Những chuyện khác, chờ ngươi trở về rượu uy bàn lại. Vưu Vĩ dứt lời, rồi rời đi thang lầu. Lâu Tiểu Hiên lại không có động. Nàng lẳng lặng đứng trong chốc lát, liền xoay người ngồi ở trên bậc thang, chống đầu, nhắm mắt lại. Lâu Phó Tổng gặp chuyện không may, ngày đó tình hình Lâu Tiểu Hiên vẫn nhớ rất rõ ràng. Mấy ngày nay cơ hồ không có ngủ qua một cái làm thấy. Mỗi khi vừa híp một lát liền bị bừng tỉnh. Thẳng đến Lâu Phó Tổng khang phục, Lâu Tiểu Hiên buộc chặt thần kinh mới buông lỏng xuống. Ngày đó, là nàng gọi điện thoại cho Lâu Phó Tổng. Hai cha con nàng tại trong điện thoại cãi nhau một trận. Cãi nhau căn do vẫn là trước kia những chuyện kia. Lâu Tiểu Hiên năm đó ở nước Mỹ mang thai, biết được Lâu Phó Tổng đồng ý nàng cùng Thôi Quyến hôn sự, liền vô cùng cao hứng cùng Thôi Quyến về nước. Ai ngờ sau khi trở về, Lâu Phó Tổng lại nói cho nàng biết, khiến nàng đem con sinh hạ đến. Chuyện kết hôn sau này hãy nói. Lâu Phó Tổng còn nói, Thôi Quyến cái này trượng phu không giúp được nàng, về sau nàng sẽ hối hận, nhưng là hài tử có thể lưu lại. Lâu Tiểu Hiên không phục, cùng Lâu Phó Tổng náo loạn vài ngày, liền vụng trộm đem trong nhà hộ khẩu lén ra đến, đi cùng Thôi Quyến làm thủ tục. Lâu Tiểu Hiên rất đắc ý, còn tưởng rằng là Lâu phó tổng sơ sẩy đại ý. Ai ngờ chỉ chớp mắt mới biết được là Thôi Quyến đi cầu qua Lâu phó tổng. Bọn họ còn nói rất lâu. Lâu phó tổng còn khiến Thôi Quyến viết xuống một phần hiệp nghị tiến hành công chứng. Xưng về Lâu ra hết thảy tài sản đều không có quan hệ gì với Thôi Quyến. Thêm Lâu Tiểu Hiên vẫn biết. Lâu phó tổng phái Cố Thừa phá hư nàng cùng Thôi Quyến quan hệ. Tân thù thêm hận cũ. Cùng nhau bùng nổ. Lệnh nàng cảm xúc quá mức kích động. Vô ý phá thai. Bởi vì chuyện này. Lâu Tiểu Hiên vẫn trách cứ Lâu phó tổng. Này sau 4 năm tại. Lâu Tiểu Hiên lại không mang thai. Vô luận là thắng lợi thượng vẫn là trên tâm lý nhân tố. Chính là một chút động tĩnh đều không có. Này 4 năm tại. Lâu Tiểu Hiên cũng vẫn tại so đo. So đo chính mình nhân sinh bị Lâu phó tổng thao túng. So đo cái này làm phụ thân cõng nàng làm nhiều chuyện như vậy. Ngay cả hôn nhân của nàng cũng muốn tính kế đi vào. Cho nên Lâu Tiểu Hiên đầu phục Phương phó tổng. Kết quả quanh co lòng vòng một vòng lớn. Ầm ĩ hiện tại cái này ruộng đất. Tình thế, ngày đó, tại trước giường bệnh. Lâu Tiểu Hiên canh chừng vừa mới tỉnh lại Lâu phó tổng. Đến một khắc kia lòng của nàng mới cuối cùng an tĩnh lại. Mấy ngày qua, nàng vẫn tại hối hận chung thở dốc. Tưởng mình đang trong điện thoại cùng Lâu phó tổng ầm ĩ một trận. Dẫn đến hắn phát bệnh. Lâu phó tổng tỉnh lại sau. Cũng không để cho Lâu Tiểu Hiên hồi diệu uy đi làm. Chỉ làm cho Thôi Quyến trở về. Lâu Tiểu Hiên mới đầu không hiểu là có ý gì. Rồi sau đó Diệu Uy xảy ra liên tiếp biến cố. Lâu Tiểu Hiên mới hiểu được. Nguyên lai Lâu phó tổng là khiến nàng dứt thân ra. Đứng ở người ngoài của góc độ đi đối đãi toàn bộ cục diện. Lâu Tiểu Hiên thấy là. Trương Lập Dân từng bước lộ ra dã tâm. Phương phó tổng chỉ là Trương Lập Dân một quân cờ. Tương lai Trương Lập Dân ván cờ một khi bại lộ. Phương phó tổng điều tuyến này thượng nhân cũng sẽ theo chôn cùng. Lâu Tiểu Hiên xem trong lòng run sợ. Lúc này Lâu phó tổng nói với nàng. Bởi vì bệnh của ta, người cũng đạt được một lần thanh tỉnh cơ hội. Đợi trở lại Diệu Uy liền muốn một lần nữa làm lựa chọn. Có phải hay không còn muốn chọn trước kia đường? Chính ngươi quyết định, cho đến giờ phút này. Lâu Tiểu Hiên mới hiểu được Lâu phó tổng năm đó lời nói. Lâu phó tổng nói, Thôi Quyến không giúp được nàng. Lời này không sai, nếu nàng muốn xông đâm sự nghiệp, vọt vào kia mảnh tu la trường, kia Thôi Quyến đích xác không phải đủ tư cách hợp tác. Bọn họ chỉ biết trở thành lẫn nhau trói buộc. Lâu phó tổng nói, Trương Lập Dân điều tuyến này thượng nhân đều là dân cờ bạc. Lấy mạng của mình đang chơi, lời này cũng không sai, nếu nàng tiếp tục chờ ở điều tuyến này thượng. Thế tất yếu bị liên lụy vào từ nay về sau lợi ích tranh cãi. Đến thời điểm liên tính nàng thấy thế đầu không đúng. Muốn rời khỏi, cũng đã chậm. Lâu phó tổng còn nói. Nàng nếu lựa chọn Thôi Quyến, chẳng khác nào lựa chọn gia đình. Như vậy bọn họ phu thê liền muốn chạy cái mục tiêu này. Lấy bảo vệ gia đình mà cố gắng. Lời này càng thêm không sai. Vô luận nàng như thế nào làm. Chỉ cần không nguy hại cái nhà này liền sẽ không tán. Lâu Tiểu Hiên cuối cùng còn hỏi Lâu phó tổng, ngài lúc trước ngăn cản ta cùng Thôi Quyến kết hôn, là vì ngài nghĩ ta vì Lâu gia tại trên sự nghiệp có thành tựu. Lâu phó tổng đạo, trong lòng ta là như vậy hy vọng, nhưng ngươi nếu lựa chọn một con đường khác, ta cái này làm phụ thân không cam tâm nữa cũng không có biện pháp. Ta tài cán vì ngươi làm cũng chính là cùng Thôi Quyến đàm kia một lần. Giúp ngươi thử một chút nhân phẩm của hắn. Lâu Tiểu Hiên không nói gì thêm. Nàng không ủng hộ Lâu phó tổng thực hiện. Đến nơi này một bước nhưng cũng không cách nào lại trách cứ. Bọn họ phụ nữ xem sự góc độ kém nhau quá nhiều. Cho nên làm được sự đối phương cũng vô pháp lý giải. Chỉ có một sự kiện. Lâu Tiểu Hiên rất rõ ràng biết này 4 năm ép buộc. Nàng hối hận. Sao vưu vĩ đi ra bệnh viện. Mắt nhìn bầu trời. Âm âm u. Trời muốn mưa. Nàng không mang ô che. Đang định gọi chiếc xe nắm chặt về khách sạn. Chỉ là mới lật ra di động. Dư quang liền liếc lên một chiếc màu đen xe hơi chậm rãi tới gần. Vưu vĩ dương mắt vừa thấy. xe hơi kính xe ghế sau cũng vừa hảo hạ. Cố Thừa An vị ở bên trong, lạnh nhạt nhìn nàng, Vưu Vĩ cười một thoáng, nhấc chân lên xe, ngồi xuống tiến trong xe. Nàng liền nói, ta về khách sạn. Cố Thừa vòng ra cầm nàng đặt ở trên đầu gối tay, niết ở trong tay. Vưu Vĩ hỏi, làm sao ngươi biết ta đến bệnh viện? Cố Thừa, ngươi xuống xe thời điểm, ta vừa vặn nhìn đến ngươi. Nghĩ thầm nếu ngươi đi đàm phán, ta đây liền tại bên ngoài đằng đằng hảo. Dù sao ta đoán, ngươi cũng phải hỏi trong lòng ta nghĩ mấy vấn đề đó. Vưu Vĩ ngẩn ra, nắm tay trừ đi, ngươi cũng quá gà kẻ trộm. Cố Thừa cười khẽ, lại đi bắt tay nàng, an ủi nói, kỳ thật mấy vấn đề đó, trong lòng ta đã có câu trả lời. Chứng thực không cầu chứng cũng không phải rất trọng yếu, thì ngược lại ngươi, thế nào cũng phải tự mình chứng thực. Nếu ta ngăn cản ngươi, hoặc là thay thế ngươi đi, ngươi cũng không kiên định. Vưu Vĩ, hừ, một tiếng, không nhìn hắn, xem ngoài cửa sổ, thẳng đến mờ u bàn tay của nàng tê dần. Nàng tê, một tiếng, chừng trở về. Cố Thừa cắn nàng một ngụm. Vưu Vĩ, ngươi thuộc cẩu. Cố Thừa cười cười, vòng ra đem đề tài đưa đến Diệu Uy. Trương Lập Dân đổi thiết bị xưởng sự, ngươi có ý kiến gì không? Vưu Vĩ một đốn, nói, ta đoán này ra hắn đã sớm tìm xong rồi. Hơn nữa song phương đã muốn đàm phán ổn thỏa ích lợi chuyển vận. Chỉ chờ trước kia mấy cái vào ở máy ra trục trặc, liền công khai thay đổi người. Nhưng là chuyện này muốn nắm giữ chứng cớ rất khó. Trương Lập Dân sẽ không dễ dàng lộ ra dấu vết. Ngươi lần trước cho ta tài chính dự toán biểu, nhiều nhất cũng chỉ là có điểm đáng ngờ. Liền tính ta đuổi theo đi thăm dò, vậy cũng không phải bằng chứng. Cố Thừa nhướn mi, nói, chiếu ngươi như vậy tra pháp đương nhiên không được. Vô luận ngươi khiến ai đi, cũng không thể tiếp xúc được đến Trương Lập Dân những người đó trung tâm cơ mật. Nhiều nhất cũng chính là lột một lớp da lông. Vưu Vĩ, vậy ngươi nói như thế nào cha? Cố Thừa nhìn nàng, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Vưu Vĩ ngẩn ra, ý của ngươi là, ta đi đầu nhập vào bọn họ. Cố Thừa cười ra tiếng, ngươi cảm thấy sẽ có người tin sao? Muốn đi, cũng là ta đi. Vưu Vĩ ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu, nàng hỏi, ngươi đi vào hang hổ, bọn họ liền sẽ tin ngươi? Cố Thừa, sẽ không tin hết, nhưng này nguyên bổn chính là của ta thuộc bổn phận sự. Ta đến Diệu Uy là tới kiểm tra khách sạn vấn đề. Chuyện này ta tất yếu phải chạm vào. Trương Lập Dân những người đó cũng tất yếu phải tiếp xúc ta. Mượn sức ta, khiến ta đối với bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt. Vưu Vĩ không nói, nàng đang do dự. Thẳng đến Cố Thừa nói, nhớ mấy ngày hôm trước ta và ngươi nói lời nói sao? Này 4 năm ta vẫn đang trách ngươi, nhưng ta cũng tin tưởng ngươi. Ngươi gặp chuyện không may, ta liền sẽ đứng ra giúp ngươi. Kế tiếp vô luận phát sinh chuyện gì, ngươi chỉ cần tin tưởng điểm này là đủ rồi. Trong nháy mắt đó, Vưu Vĩ tâm dao động một chút. Nàng mở to mắt nhìn người đàn ông này, môi giật giật, hỏi như vậy, dù cho ta vĩnh viễn không nói cho ngươi, 4 năm trước ta vì cái gì rời đi? Những lời này, nàng thử thành phần càng nhiều. Cố Thừa nhìn nàng, an tĩnh 2 giây, nở nụ cười, dù vậy, cũng giống như vậy, kia phần thử, bỗng nhiên liền trở nên bé nhỏ không đáng kể. Sao sao sao, Cố Thừa xe chạy đến khách sạn phụ cận. Trước ngừng một lần, khiến Vưu Vĩ xuống xe. Vưu Vĩ xuống xe sau, bầu trời đã muốn bắt đầu rớt điểm. Nàng dưới chân tăng nhanh vài bước, thừa dịp trời mưa đứng lên trước trở lại khách sạn. Cố Thừa xe nhanh một bước, chờ Vưu Vĩ nhìn đến cửa chính quán rượu thì xe của hắn đã muốn đứng ở cửa khách sạn. Xa xa, chỉ thấy Cố Thừa đi xuống xe, hệ hảo tây trang áo khoác nút thắt. Vưu Vĩ nhìn lướt qua, gia tốc bước chân, mưa bỗng nhiên biến lớn, bùm bùm nện xuống đến. Vưu Vĩ thầm mắng một tiếng, nhanh chóng nhằm phía cổng lớn trần nhà xuống. Chờ nàng đứng vững, vỗ vỗ trên người thủy châu, thở ra một hơi, lại vừa ngẩng đầu, thấy lại là vài bước có hơn. Cố Thừa quay lưng lại nàng, giống như đang tại nghe điện thoại. Cùng lúc đó, Trần Tiếu cầm cái dù đi ra, nhìn thấy Vưu Vĩ trở lại, nhẹ nhàng thở ra, lập tức chạy tới. Vưu Vĩ theo bản năng hỏi, người gấp gáp như vậy làm cái gì? Xảy ra chuyện gì? Trần Tiếu nhỏ giọng nói, đột nhiên đến vị khách quý, hình như là cung cấp thiết bị Tân Hán nhà đại biểu. Vưu Vĩ dưới chân một đốn, nước Mỹ nhà kia, Trần Tiếu nhanh chóng gật đầu. Lúc này, Cố Thừa đã muốn tiếp điện thoại xong, lại không có rảo bước tiến lên cửa chính quán rượu, mà là nghiêng người nhìn đại môn phương hướng, vẻ mặt nghiêm túc. Vưu Vĩ đã muốn đi đến trước mặt, nàng xem rất rõ ràng. Cố Thừa rất ít sẽ lộ ra vẻ mặt như thế, cũng bởi vì hắn như vậy biểu tình, lệnh nàng đề cao cảnh giác. Cố Thừa là thấy được ai? Vưu Vĩ dưới chân dừng một bước, Trần Tiếu lại bước nhanh về phía trước, cùng Cố Thừa chào hỏi. Cố Tổng, chúng ta đi vào trước đi. Cố Thừa lại không bắt chuyện, bỗng nhiên bước chân, đi vào xoay tròn môn. Vưu Vĩ nhíu nhíu mày, theo trông qua, có mấy người đang đứng đang xoay tròn môn bên trong nói chuyện. Giống như trò chuyện với nhau thật vui. Có nam nhân, cũng có nữ nhân, kia xoay tròn môn chuyển rất chậm, nhưng vẫn là đang xoay tròn ở giữa trở ngại của nàng một bộ phận ánh mắt. Bên trong nói chuyện mấy nam nhân nàng từng cái phân biệt. Giống như có Trương Lập Dân, Phương Phó Tổng, Trần Quản Lý, nhưng này những người này cũng không thể ảnh hưởng Cố Thừa. Chỉ có đứng ở mấy nam nhân trước mặt nữ nhân kia, quay lưng lại cửa, Vưu Vĩ ánh mắt dừng ở nữ nhân kia trên bóng lưng. Lúc này, Cố Thừa bước vào trong môn. Nữ nhân vừa vặn xoay người, cười nghênh lên hắn, hai người nắm tay, trong nháy mắt đó, Vưu Vĩ rốt cuộc thấy rõ ràng nữ nhân khuôn mặt. Nữ nhân ánh mắt lướt qua xoay tròn môn nhìn về phía Vưu Vĩ. Tuy rằng chỉ có một cái chớp mắt, nhưng Vưu Vĩ tin tưởng nữ nhân kia nhất định thấy nàng. Bầu trời bỗng nhiên xẹt qua một đạo lôi, thanh âm rất lớn, Vưu Vĩ ánh mắt cũng lạnh xuống. Mưa xuống càng lớn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.